Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo hành quanh năm luyện võ, đặc biệt là kỹ năng phi hoa ngắt lá, khiến cho những ngón tay linh hoạt của hắn mọc lên một lớp chai mỏng. Lớp chai này dưới động tác nhẹ nhàng chậm rãi của hắn, chỗ nào chạm qua cũng gợi lên một trận ngứa ngáy tê dại. Ninh Chiêu Nhi vốn rất sợ ngứa, lúc này cả người đều run rẩy nhẹ. Nàng xấu hổ không dám nhìn Thẩm Hạo Hành, vừa mới cúi đầu xuống, Thẩm Hạo Hành liền như đang nhắc nhở nàng, không khỏi tăng thêm lực đạo. Ninh Chiêu Nhi thở dốc, đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Ninh Chiêu Nhi không thể không thừa nhận, Thẩm Hạo Hành sinh ra đã rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng này, khi hắn chăm chú nhìn nàng, luôn khiến nàng có cảm giác bối rối. Ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Đông Viên Phủ Triều, nàng đã có cảm giác này. Mấy lần sau, mỗi khi hắn nhìn nàng, nàng đều cố ý tránh né ánh mắt. Nguyên nhân lớn nhất là do sợ hãi, nhưng còn một nguyên nhân khác mà nàng không dám đối mặt. Đó là nàng sợ cảm giác bối rối này. Cảm giác này sẽ khiến nàng thấy bối rối, thậm chí là tự trách. Vương gia, cảm nhận được quần lót bị kéo lên, Ninh Chiêu Nhi rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Thẩm Hạo Hành lại vẫn bình tĩnh, động tác cũng không hề dừng lại, ngược lại khi chạm vào còn thêm chút lực. Cơ thể Ninh Chiêu Nhi lập tức mềm nhũn. Thẩm Hạo Hành rốt cuộc buông cằm nàng ra, trực tiếp dùng tay nâng eo nàng lên, dựa vào bàn sách, sau đó lại dùng tay chống sau lưng nàng, khiến nàng và hắn dán chặt vào nhau. Thời tiết nóng bức của mùa hè, dù là thân thể sợ lạnh như Ninh Chiêu Nhi cũng chỉ mặc áo mỏng. Cộng thêm lúc này cảm xúc của hai người đang dâng cao, mọi giác quan dường như đều phóng đại lên. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Hạo Hành sau lớp áo mỏng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh trên mặt hắn. Thẩm Hạo Hành cũng rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Hắn khẽ sững người, sau đó khóe môi hiện lên ý cười, cúi xuống bên tai nàng khàn giọng nói, "Tiểu Hà mới ló đầu ngọn, đã có chuồn chuồn." Nói đến đây, hắn ngậm lấy dái tay nhỏ nhắn bên môi. "A!" Ninh Chiêu Nhi run rẩy kêu lên thất thanh. Đồng thời, cảm giác tê dại lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Nếu không phải Thẩm Hạo Hành dùng sức ôm nàng lại, lúc này nàng nhất định sẽ mềm nhũn như bùn nhão nằm trên mặt đất. Vương gia buông ta ra. Hu hu, Thẩm Hạo Hành không ngờ Ninh Chiêu Nhi lại khóc, hơn nữa còn khóc thương tâm như vậy, gần như có thể dùng từ thở không ra hơi để hình dung. Dù ngọn lửa trong lòng hắn chưa tắt, cũng không thể làm gì tiếp. Hắn ôm ngang Ninh Chiêu Nhi trước ngực, nhấc chân đá văng cửa, đi về phía phòng ngủ. Ninh Chiêu Nhi hai tay che mặt, không ngừng khóc nức nở. Khi nàng được đặt vững vàng trên giường, nàng lập tức chui vào trong chăn. Không chỉ thân thể, mà ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng che kín mít, nhìn chiếc chăn đang co rúm. Thẩm Hạo Hành nhíu mày khó hiểu, ôn nhu hỏi, có phải làm nàng đau không? Trong chăn truyền ra tiếng nói nghèn nghẹn. Không, không có. Vậy sao lại khóc? Thẩm Hạo Hành thật sự không hiểu. Lẽ ra, phản ứng vừa rồi của Ninh Chiêu Nhi đều là biểu hiện của sự thoải mái. Nhưng tại sao cô nương nhỏ lại khóc như vậy? Ninh Chiêu Nhi không trả lời, ngược lại càng khóc to hơn. Thẩm Hạo Hành thở dài. Xem ra, chỉ có một khả năng duy nhất. Giọng nói ôn nhu của hắn thêm một chút cảm xúc kỳ lạ. Nàng không muốn bản vương chạm vào nàng, phải không? Tiếng khóc đột nhiên ngừng bặt. Một lúc lâu sau, chăn lộ ra một góc, một con mắt đỏ hoe len lén nhìn nam nhân mặt lạnh trước mặt. Ninh Chiêu Nhi khịt mũi nhẹ, ấp úng nói, không, không phải. Vương gia đừng nghĩ nhiều. Chỉ là cái gì? Chắc là lại muốn bịa chuyện lừa hắn. Thẩm Hạo Hành không nhìn nàng, mà cúi đầu lấy khăn tay, chậm rãi lau ngón tay. Nhìn thấy động tác của Thẩm Hạo Hành, Ninh Chiêu Nhi không nhịn được lại bắt đầu khóc nức nở. Ta làm bẩn y phục rồi, còn làm bẩn tay vương gia. Ta không cố ý, hu hu, ta cũng không biết tại sao nữa. Ban đầu còn tưởng Thẩm Hạo Hành sẽ tức giận, hoặc là chê bai nàng. Nhưng Thẩm Hạo Hành không chỉ không biểu lộ bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại còn đột nhiên bật cười. Thật sự là vì vậy sao? Ninh Chiêu Nhi cắn chặt môi, gật đầu lia lia. Thẩm Hạo Hành thần sắc lãnh đạm, giơ ngón tay lên khẽ ngửi, sau đó vô cùng bình tĩnh nói với nàng. Có gì mà bẩn? Ninh Chiêu Nhi sững sờ, lúc này mới đột nhiên nhớ lại những hình ảnh ân ái của hai người trong mơ. Đối với Thẩm Hạo Hành mà nói, những điều này quả thật không tính là gì. Hắn thậm chí còn, Ninh Chiêu Nhi trong nháy mắt mặt đỏ như máu, nhanh chóng dùng chăn che mặt lại. Một lúc lâu sau thật sự ngột ngạt không thở nổi, lúc này mới từ từ chui ra. Thẩm Hạo Hành đã không biết từ lúc nào rời đi. Ninh Chiêu Nhi ổn định tinh thần, xuống giường đi đến ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong mới biết Thẩm Hạo Hành đang rửa mặt. Nàng không muốn đi vào lúc này, đành phải đứng đợi ở ngoài cửa. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thẩm Hạo Hành cuối cùng cũng đi ra. Hắn đã thay y phục, tóc còn ướt sũng, tất cả đều xóa ra sau lưng. Chỉ liếc nhìn Ninh Chiêu Nhi, dặn nàng cẩn thận sàn nhà trơn trượt, rồi trở về phòng ngủ. Đợi Ninh Chiêu Nhi rửa mặt xong, trời đã dần tối. Tối nay khi hai người đi ngủ, Thẩm Hạo Hành không chạm vào người nàng nữa, ngay cả nụ hôn mỗi ngày cũng không còn, thậm chí vị trí nằm xuống cũng sát mép giường hơn ngày thường, cứ như muốn cố ý giữ khoảng cách với nàng. Nếu là trước đây, Ninh Chiêu Nhi mới không thèm để ý đến những điều này. Tốt nhất là Thẩm Hạo Hành trực tiếp ngủ ra ngoài càng tốt. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Thẩm Hạo Hành thật sự chán ghét nàng, e rằng nàng khó mà giữ được mạng sống. Cách chương